Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, thứ 934 chương tụ ân ái tương đương. Hoàn hảo hôm nay không khí chất lượng không tốt. Rất nhiều người cùng thiên người chảm đồng học như nhau mang khẩu trang. Cũng không người cảm thấy hắn kỳ quái. Vận khí của bọn hắn không tệ. Hôm nay vừa lúc có một bộ phim tình cảm mới vừa lên ánh. Nhìn cái đội cấu phiếu từng đôi tình lữ, bộ phim này chất lượng hẳn là rất có thể chờ mong. Quan kính công ty, bình thường thỉnh công nhân xem phim lúc, đều là tại đây ra rạp chiếu phim đặt bao hết. Bọn họ là ở đây VIP hộ khách, thanh tú mặt xoái ca cấp rạp chiếu phim quản lý gọi điện thoại. Rất nhanh bắt được tam chương phiếu. Trở về hướng hắn cắt dơ dơ lên, còn có nửa tiếng đồng hồ mở màn, đi trước uống ít đồ, mỗi đôi tình nhân lại cùng nhau lắc đầu cự tuyệt. Quy quy củ củ đứng ở đằng kia xếp hàng, căn bản là không muốn đi. Không chỉ như vậy, bọn họ còn rất nhanh liền coi thanh tú mặt soái ca vì không khí. Thẳng thấp giọng nói chuyện khởi đến, ngươi lần đầu tiên tiến rạp chiếu phim, cảm giác gì a? Diệp Nhược tò mò hỏi hắn. Ngoặc kép chấm chấm, quên cảm giác, thiên người chảm đồng học dắt tay nàng nắm thật chặt, ta, một dắt tay ngươi, trong lòng cũng chỉ còn lại có ngươi, vốn định kháng nghị thanh tú mặt soái ca lặng yên che. Khởi mặt, thiểm qua một bên, thiên người chảm đồng học là đặc biệt thành thật, bạn gái hỏi cái gì? Liên thành thật trả lời, nói xong, mới ý thức được đây là nhiều gạch dưới buồn nôn một câu lời tâm tình. Diệp Nhược mặt, đương nhiên cũng trở nên cùng hắn như nhau hồng toàn bộ. Hai người đô không có ý tứ rời đi chỗ khác mát. Rất ăn ý nghĩ nói sang chuyện khác, chúng ta sau đó xếp hàng đi, ân thiên người chảm đồng học không nhiều nói. Chỉ là đáp ứng một tiếng, thế nhưng hắn tin, hắn nhất định hiểu Diệp Nhược ý tứ, mặc dù đang rất nhiều người trong mắt, xếp hàng là kiện đặc biệt thông thường lại có điểm phiền phức việc nhỏ. Nhưng thiên người chảm đồng học nội tâm hiện tại kỳ thực nhưng kích động. Trước đó, hắn từng thấy qua vô số lần tình lữ xếp hàng, lại không nghĩ rằng có một ngày, hắn thực sự cũng có thể thành vì bọn họ chung một thành viên. Dù sao hắn nhìn như thế sắc gạch dưới tình, người khác sinh lần đầu tiên thích một khác phái, cũng là nhân sinh lần đầu tiên cùng bạn gái cùng nhau xếp hàng. Có Diệp Nhược ở, chờ đợi cũng có bất đồng ý nghĩa. Hắn rất thích giống như bây giờ. Ta cùng ngươi, ngươi cũng cùng ta, hai người cùng nhau, nghênh tiếp tương lai mỗi một phần kinh hỉ và chờ mong. Hắn tin Diệp Nhược cũng giống như vậy. Hai người sợ người bên cạnh nghe thấy bọn họ đối thoại. Vẫn đem âm lượng ép tới đặc biệt tiểu, còn nói lặng lẽ nói tựa như, vẫn tới sát đây đó. Đảng thanh tú mặt xoái ca lén lút đem mặt thượng tay rời. Trộm xem bọn hắn liếc mắt một cái thời gian, liền phát hiện hai tầm mắt người đều nhanh keo đến cùng nhau. Đô Đinh Trương tiểu mặt đỏ, nhìn kỹ đây đó ánh mắt, lượng được sắp có thể nhìn thấy sao nhỏ tinh. Thanh tú mặt xoái ca lại lần nữa bị thiểm hạt, vì xung quanh mọi người đích thân tâm khỏe mạnh suy nghĩ. Hắn quyết đoán lấy điện thoại di động ra. Phát ra một đáng sợ uy hiếp tin nhắn, hai người các ngươi còn dám như thế tú ân ái, ta liền chụp được đến chia sở đại Mỹ Nam. Hai người vừa nhìn di động màn hình, trong nháy mắt cảm giác sinh mệnh đô bị uy hiếp, bá buông ra đây đó, vẻ mặt chính kinh nghiêng nhìn phương xa, tú ân ái luôn luôn thất bại Mỹ Nam, quá không thể trêu vào. Bất quá, đảng thanh tú mặt xoái ca không chú ý bọn họ, hai người tay. Lại lén lút dắt ở cùng một chỗ. Lần này hai người thực sự càng tượng tiểu bằng hữu. Hơn nữa còn là đeo lão sư và gia trưởng yêu sớm cái loại đó. Hội len lén nắm tay. Thỉnh thoảng đối diện, còn có thể mặt đỏ tim đập. Thanh tú mặt xoái ca này bóng đèn đương e rằng so với tâm tác. Hết chương.